Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, 3 năm sau, thứ 11 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Mục Dương hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Đây là hắn lần thứ nhất làm rõ ràng chính mình vị trí Dragon Ball thế giới thời đại niên đại. Trước đó bởi vì trước mắt địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, tin tức bế tắc, không có một cái nào chính xác tham khảo điểm. Đến mức từ xưa tới nay Mục Dương đều không có làm rõ ràng hắn vị trí thời đại khoảng cách kịch bản bắt đầu đến cùng còn có bao nhiêu năm. Hiện tại ASAP mang tới liên quan tới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tin tức, lại làm cho hắn tìm được một cái tham khảo điểm. Nguyên tắc lúc bắt đầu Son Goku tham gia chính là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Chính mình thì so Son Goku dòng dã sớm 10 giới, dựa theo 3 năm một giới coi là, chính là 30 năm. Không đúng, Mục Dương lắc đầu một cái. Tại thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước đó tổ chức thời gian khoảng cách là 5 năm, mà không phải 3 năm. Như vậy 10 giới chính là 50 năm, tăng thêm sau này 3 năm. Nói cách khác, bây giờ cách kịch bản bắt đầu chí ít còn có 53 năm. Kế toán như vậy lời nói, hắn xuyên qua đến Dragon Ball thế giới thời gian. Nhưng thật ra là kịch bản bắt đầu trước 54 năm. Mục Dương không khỏi líu lưỡi. Thật đúng là đủ dài. 54 năm thời gian. Đợi đến kịch bản bắt đầu hắn đều 6-70 tuổi. Lão già một cái. Từ lão sư ASAP trong miệng biết được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tin tức về sau, Mục Dương liền cáo từ quay trở về chính mình phòng nhỏ. Trong lòng lại tự hỏi võ đạo hội sự tình, xác định chính mình nơi đoạn thời gian, Mục Dương tâm ngược lại an định xuống, hai tròng mắt ngắm lấy đặt ở kim loại trong hộp năng lượng tham trắc khí. Mục Dương khóe miệng hơi câu lên, hơn 50 năm sau sự tình tạm thời không đi cân nhắc. Dưới mắt trước đem công phu tu luyện tốt, vậy kế tiếp võ đạo hội chính là ta trong thế giới này triển lộ sừng đầu bước đầu tiên. Trong nguyên tác, sống hơn 300 năm quy tiên nhân thẳng đến kịch bản bắt đầu cũng còn sinh long hoạt hổ. Cũng được xưng là võ thuật chi thần, sinh động tại lịch sử trên sân khấu. Có thể thấy được làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định lúc vận dụng một ít thủ đoạn, nhất định là có thể kéo dài tuổi thọ. Trong truyền thuyết quy tiên nhân sở dĩ có thể sống lâu như thế là bởi vì phục dụng thuốc trường sinh bất lão, mà đổi thành một loại tin đồn thì nói là bởi vì quy tiên nhân nếm qua bất tử trong rừng rậm bất tử thảo. Đến tột cùng là đâu một loại thuyết pháp đáng tin cậy? Mục Dương không làm rõ ràng được tình huống cụ thể, nhưng giống như quy tiên nhân, hạc tiên nhân, tao pai pai, Uranai Baba như thế sống mấy trăm năm, một cái hai cái còn có thể nói là kỳ tích, nhưng là lập tức xuất hiện 4 cái, như vậy nhất định có nguyên nhân, chỉ cần cái này nhân tại trên địa cầu. Như vậy dựa vào đối với Dragon Ball thế giới hiểu rõ, Mục Dương tin tưởng mình cũng có cơ hội thu hoạch được. Nghĩ như vậy, muốn sống đến kịch bản lúc bắt đầu, nhỏ mục tiêu tựa hồ cũng không khó thực hiện. Đương nhiên, Mục Dương mục tiêu có thể tuyệt không phải giống như quy tiên nhân, hạc tiên nhân như thế. Chờ kịch bản lúc bắt đầu đã là già trên 80 tuổi lão nhân. Hắn không chỉ có phải sống, còn muốn bảo trì tốt đẹp trạng thái thân thể. Lúc sáng sớm, cảnh sắc u mật, cơn gió thổi lên phiến lá ở bên tai vang lên sàn sạt thanh âm. Bờ ruộng địa đầu ếch xanh tại hoa hoa khẽ gọi, xa xa bụi cỏ dính đầy hạt sương, tĩnh mịch rừng rậm lớn bên trong thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm. Trên sườn núi, một thanh niên tại tụ tập năng lượng trong cơ thể, bỗng nhiên, thanh niên cả người như lâm đại địch căng thẳng thân thể. Nóng bỏng năng lượng tại đầu ngón tay của hắn hội tụ ra màu xanh thảm điểm sáng. theo một tiếng uy nghiêm thét ra lệnh, cánh tay bỗng nhiên duỗi thẳng, một đạo mênh mông năng lượng từ giữa hai ngón tay bắn ra mà ra. Thiên tâm khí công, giống như một đạo laser nhanh chóng đảo qua, mảnh khảnh cột sáng nương theo lấy hai đạo quấn quanh xoắn ốc. Bá một cái đánh trúng nơi xa nặng đến hơn 70 cân trên hòn đá. Chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng vang, khối kia hòn đá ầm vang nổ tung, tứ tán thành nhỏ bé hạt tròn vẩy ra, đồng thời tại chỗ dâng lên một tầng thật dày bụi bặm che kín tầm mắt. Đợi sương mù tán đi, Mục Dương hơi thở dốc, trong hai mắt toát ra hài lòng thần thái. Hắn Energy Way rốt cuộc đạt đến lão sư Aesop trình độ. Lúc này khoảng cách Mục Dương đạt được năng lượng tham chắc khí đã qua 3 năm. Ngày qua ngày, dòng dã 3 năm, Mục Dương đã 17 tuổi. Lúc đầu thiếu niên đã trưởng thành là phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Tại trong 3 năm này, Mục Dương thực lực một mực tại tăng trưởng. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Mục Dương thân thể được cường hóa rất nhiều. Người địa cầu thể chất không có cách nào cùng người Saiyan so sánh. Cho nên hắn không thể giống như Son Goku như thế không có chút nào lo lắng tiến hành đủ loại cực hạn khiêu chiến. Nhưng nhờ vào gia tốc không gian hiệu quả, bây giờ Mục Dương sức chiến đấu đã đạt tới 85. Số này giá trị cũng không cao, không cách nào cùng lúc Son Goku bọn người so sánh. Nhưng là đối với hiện tại người địa cầu mà nói, đã coi như là cao thủ. Những năm này, Mục Dương cũng không có tận lực đi tăng lên sức chiến đấu. Hắn tại gia tốc không gian bên trong thời gian càng nhiều hơn chính là tiêu vào cơ sở võ thuật hiểu. Được, tranh thủ đem mỗi một cái chiêu số diễn biến ra vô tận biến hóa. Sau đó lại tiến hành chỉnh hợp ưu hóa. Bởi vì Mục Dương biết, địa cầu chỉ là một cái cấp thấp tinh cầu. Nói cách khác, đỉnh, rất thấp, cấp độ thấp, mang ý nghĩa đợi đến tương lai tiếp xúc đến đỉnh thời điểm. Đem sẽ không còn có người đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tìm tòi. Cho nên vì tương lai phát triển, Mục Dương tại lúc đầu cái này có hạn trưởng thành khu ở giữa, bên trong. Có ý thức tôi luyện lấy ngộ tính của mình. Kỳ thật, ngay cả Mục Dương lão sư Aesop cũng không biết. Trong lúc bất chi bất giác, đồ đệ của hắn đã có cùng hắn đối chiến năng lực. Đến bây giờ, cho dù là mỗi lần huy quyền, Mục Dương cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình tại tăng cường. 3 năm sau một ngày, khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức còn một tháng nữa thời gian. Bởi vì lạc hậu giao thông, từ Bắc bán cầu Đại Thanh Sơn chạy tới ở vào khu vực phía nam Phong Diệp Đảo. Ven đường bên trong cần hao phí bó lớn thời gian, cho nên tại một ngày này, Mục Dương chỉnh lý tốt bọc hành lý, tại Xít Sư Thúc cùng đi, bắt đầu tiến về Phong Diệp Đảo lữ đồ. Mục Dương, biểu hiện tốt một chút, có thể lấy được thành tích tốt đương nhiên tốt nhất, coi như không có thể có được rèn luyện cũng tốt. Ly biệt thời điểm, Aesop thô ráp bàn tay đặt tại Mục Dương trên bờ vai. Khích lệ nói, mời lão sư yên tâm. Mục Dương ánh mắt có thần, ngữ khí tự tin, có cái này trạng thái tinh thần liền tốt. Aesop thấy thế cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, Mục Dương một mặt nụ cười nhàn nhạt. Đối với mình công phu, hắn có lòng tin nơi phát ra, chung quanh các sư đệ từng cái dò xét lấy cổ. Phi thường hâm mộ nhìn xem trong sân Mục Dương, không hổ là đại sư huynh. Đều có cơ hội tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Muốn là ta cũng có lợi hại như vậy liền tốt. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội a, thật muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút. Sẽ, lần tiếp theo thời điểm, chúng ta khẳng định có thể tham gia. Đằng sau, tại tất cả trưởng bối cùng thế hệ nhìn chăm chú. Mục Dương tiêu sái giơ tay lên vung vẩy. Cõng lên bọc hành lý cùng Xít cùng một chỗ, hướng phía dưới núi đi đến. tiến về Phong Diệp đảo đường xá cần phải mượn đến máy hơi nước xe. Mà gần nhất nhà ga khoảng cách Đại Thanh Sơn cũng có gần 100 cây em. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.